Chương 3709 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi có chút mộng a. Người đăng, Lạc Tử Long cuồng rất lợi hại sợ sệt, cấp 6 vạn cổ long thân để Long Phi bị thương nặng. Đã trải qua không thể lại mở ra. Có thể. Tinh huyết thứ kích. Cái này không là muốn mở ra cấp 6 vạn cổ long thân, đây là muốn mở ra càng cường lực. Đo a, tinh huyết. Long Phi tinh huyết khác với tất cả mọi người, cùng bất luận người. Nào tinh huyết cũng không giống nhau, ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, điều. Này cũng là một loại tiêu hao. Đối với hắn tiêu hao, tinh huyết tiêu hao càng nhiều, hắn đường sẽ càng khó đi, không chỉ có như vậy muốn dựng dục ra một giọt tinh huyết rất khó khăn. Long Phi không biết, nhưng là Long Cuồng cũng rất rõ ràng, Long Phi trong cơ thể mỗi một giọt tinh huyết đều muốn ngàn vạn năm thời gian có thể hình thành một giọt, loại này tinh huyết thai nghén lực lượng mạnh bao nhiêu. Không cách nào đánh. Giá mỗi một giọt cũng quan hệ đến chính hắn, quá nhiều sử dụng sẽ chỉ làm thân thể. Hắn trở nên càng ngày càng kém, đối với hắn thọ nguyên, đối với hắn tu vi. Các loại thuộc tính đều sẽ có ảnh hưởng, lúc trước đen trắng cũng tốt, lão ma cũng tốt, nhìn thấy Long Phi sử dụng tinh. Huyết cũng vẻ mặt khẩn trương lên, muốn ngăn cản đều vô dụng, đen trắng cũng không chỉ một lần nhắc nhở Long Phi tận lực thiếu sử dụng chính. Mình tinh huyết. Có thể. Long Phi tính cách chính là sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Hiện hắn tính cách vẫn như vậy. Cái này một con địa thú A, viễn cổ giới thủ hộ nhất tộc, cái tên này thọ linh nói không chắc theo viễn cổ. Giới một dạng trường, loại này bốt là già nhất bốt, nói không chắc bạo một con liền có thể thăng thiên đây, làm sao có thể buông tha. Chuyện không thể A, Long Phi nặng nề một tiếng nói, kẻ chú ý chẳng phải nhiều. Không bạo hắn, ta cảm thấy đều ngủ không được. Long Phi lau chùi một hồi sống. Mũi, nhìn chằm chằm trên bàn tay lơ lửng tinh huyết. Liễn Long Phi muốn thả ra càng mạnh hơn vạn cổ long thân lực lượng thời điểm, đột nhiên. Địa thú thiềm thừ mở miệng nói chuyện, kẻ ta biết ngươi. Ta biết ngươi. Nói là ngôn ngữ loài người, hơn nữa đọc từng chữ vô cùng rõ ràng. Liền nhân loại nói chuyện một dạng. Long Phi sững sờ, cầm đều muốn chấn kinh. Ngươi nói cái gì? Quyểm không thể phản ứng lại. Quyểm choáng váng. Điệt năng nói chuyện. Còn nói là ngôn ngữ loài người. Điệt thiềm thừ cổ họng lần thứ hai lăn lộn mấy lần, kẻ ta biết ngươi. Nhận thức ta. Chúng ta từng thấy chưa? Ta làm sao không thể ấn tượng? Long. Phi nhìn mình trên bàn tay lơ lửng tinh huyết, trong lòng thầm nói, nghe cái tên. Này sẽ không là sợ ta chứ. Hắn tinh huyết lực lượng phi thường mạnh mẽ, đồng dạng yêu thú nhìn thấy đều. Sẽ đập tới cướp giật nhưng là. Nhữ biết hà người khẳng định minh bạch, có thể có loại này tinh huyết người. Làm sao sẽ yếu đây? Địa thiềm thừa nói, kẻ xác thực nói, ta biết là trên người ngươi lực lượng. Nhận thức ta lực lượng. Long Phi lại là sững sờ. Long Cuồng có chút kích động, nói. Ý khó nói. Điệt thiềm thừa nói, e lực lượng ngươi ta nhớ không lầm nói, nên là một loại côn. Trùng lực lượng, y. Côn trùng, y. Mịa nó. Long Phi nhất thời liền hỏa, Long tộc là sâu, chuyện này. Long Phi rất khó chịu, Long Phi nói, e Long tộc, là Long lực đo, hiểu chưa? Điệt thiềm thừa lộ ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ, phản phất vang lên trước đây sự. Tình, nói. Người ta nhớ lại, rồi cùng ngươi nói một dạng long tộc lực lượng. Kỳ thực, y. Long không long đều giống nhau, ở trong mắt ta các ngươi đều thuộc về côn. Trùng. Xì xì. Long Phi muốn thổ huyết đã từng bá chủ, vương giả, mạnh mẽ vô số năm long tộc lại bị nói thành là sâu. Lời này nếu như là long tộc những người chết đi các đời trước nghe được, e sợ. Đều muốn từ trong quan tài bò lên coi như búa không thắng địa thú cũng phải. Thắng búa A không quá. Tướng xô với địa thú mà nói, long tộc giống như hắn nói một dạng, cũng là một loại côn trùng, chỉ là so. Với cái khác một ít côn trùng mạnh một điểm mà thôi. Long Cuồng liên tục nói, thì hắn nói nhận thức loại sức mạnh này, này có phải là. Hắn hay không gặp qua kiếp trước ngài A. Chủ nhân, ngài kiếp trước cùng thủ hộ nhất tộc cường giả từng đại chiến một. Trận, có thể hay không trong này có hắn A. Hắn rất lợi hại kích động. Dịch kích động. So Vấn Phi còn kích động hơn, muốn biết rõ cái này có thể là thủ hộ nhất tộc địa thú a, Long Phi nhưng không. Có kích động như vậy, một mặt tùy ý, tâm lý còn có chút khinh bỉ, nói, ở ngươi. Nói nhận thức ta lực lượng, ngươi là tại sao biết a? Địa thú thiềm thừ nói, ê xin chào. Long Cuồng hưng phấn nói, ê quả nhiên không sai. Long Phi hững hờ nói, ê xin chào. Làm sao thấy? Địa thú thiềm thừ nói, ê khi đó ta còn nhỏ, một cái cùng ngươi sử dụng giống. Như đúc lực lượng người tìm tới chúng ta thủ hộ nhất tộc địa thú nhất tộc. Một câu, khi đó ta còn nhỏ liền đem Long Phi cho phát sợ. Này sái thời điểm. Ta qua, nếu quả thật là Long Bá Thiên nói, khi đó là bao nhiêu năm trước? Cái này Gia Hỏa đến cùng sống bao lâu? Muốn biết rõ coi như là thần cũng là có thọ nguyên hạn chế, coi như là vĩnh sinh. Thế giới cũng giống như vậy, một khi tu vi không có tiến bộ, một dạng có thọ. Nguyên hạn chế, cũng không là vô cùng vô tận thọ mệnh, vô pháp tưởng tượng. Điệt Thiềm Thừ tiếp theo nói, ở ngươi tìm tới chúng ta, để chúng ta đối phó. Ngoại vực cường giả, nhưng là tộc trưởng cũng không có đáp ứng, sau đó. Liền đánh nhau. Đầy đủ thời gian một tháng. Ngươi sức lực của một người thắng chúng ta địa thú nhất tộc ba tên trưởng. Lão. Long Phi hai mắt sững sờ, ê một tháng thắng ba tên trưởng lão. Cái này là mạnh đây, còn là yếu. Địa thú thiềm thừ nói, vì ở chúng ta thủ hộ nhất tộc bên trong chưa bao giờ có. Bại trận, bất quá. Sau cùng người kia bị tộc trưởng một chiêu đánh bại. Một chiêu đánh bại. Long Phi trong lòng lại là cả kinh, kẻ Long Bá Thiên. Ngu bức, xem ra trâu bò nhất người còn là những này thủ hộ nhất tộc a. Long Bá Thiên lúc trước là bực nào ngưu bức. Hào xưng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tồn tại, vạn tộc triều bái, bất kỳ cao. Thủ cũng ở hắn dưới nắm tay rên rỉ quá. Nhưng lại bị một chiêu đánh bại. Long Phi nói, e sẽ không là trọng thương thời. Điểm một chiêu đánh bại chứ. Dù sao đã đánh một tháng, địa thú thiềm thừa nói, e này không là, mỗi một trận chiến đấu hạ xuống, chúng. Ta đều sẽ để hắn ở trong vòng một canh giờ khôi phục, hơn nữa chỉ có thể so. Với trước đây càng mạnh hơn. Trong vòng một canh giờ khôi phục, vậy vật này rất thật tốt. Long Phi trong lòng âm thầm hưng phấn, nhìn địa. Thú thiềm thừa nói, ê này sau đó thì sao? Địa thú thiềm thừa nói, ê sau đó? Sau đó hắn liền đi, tộc trưởng cũng không có. Muốn gia nhập thế nhân phân tranh bên trong, bất quá, ê sau đó viễn cổ giới xác thực xuất hiện nguy cơ. Hư không chi khư, tu la thâm uyên, viễn cổ thần mộ, địa ngục chi khe hở, cái. Này bốn cái địa phương vị diện liệt phùng xuất hiện, để viễn cổ giao diện lâm. Bên bờ biên giới sắp sụp đổ, y. Địa thú tộc tộc trưởng cùng thiên thú tộc tộc trưởng muốn thương nghị, kết. Quả là xuất binh đối kháng, nhưng là khi những người ngoại vực cường giả xâm lấn không ngừng là cái này bốn cái địa. Phương, cũng xâm lấn chúng ta thủ hộ nhất tộc nơi ở địa phương. Trận chiến đó, y trời đất mù mịt, vô số mới vừa dựng dục ra đến vị diện hóa thành bột miệng. Trưởng lão vẫn lạc, tộc trưởng chết trận, thủ hộ nhất tộc hầu như tử vong hầu. Như không còn, y. Sau cùng thiên thú tộc trưởng cùng địa thú tộc trưởng dung hợp mới đưa ngoại. Vực cường giả đuổi ra ngoài, cũng là bởi vì như vậy thế nhân chiến tranh mới. Có thể thắng lợi, y. Cũng không có người biết rõ những thứ này. Tộc trưởng trước khi chết nói cho địa thú tộc nhân, nếu như tìm tới nam nhân. Kia. Hoặc là hậu nhân nhớ kỹ nhất định phải cảm tạ hắn, ê. Hắn bảo vệ viễn cổ giới. Đồng thời, hắn có thể trở thành thủ hộ nhất tộc người. Long Phi nghe có chút choáng váng.